Mạn cơ di ẩn trạch ân. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 năm sống trong đau khổ, lòng vốn như gỗ khô. Gỗ khô lại gặp xuân. Ngày trước với Nguy công tử, tuy ngày ngày được hưởng thụ cuộc sống giàu sang, nhưng thân thể lại như tách rời khỏi những thú vui xa xỉ ấy. Không có cách nào đáp lại ham muốn của hắn. Nhưng hôm nay được Phù Ung công tử ôm trong lòng, mái tóc đen thơm ngát mát lạnh của hắn vương trên người ta. Ta mới hiểu thế nào là hoan lạc của nam nữ, thật mềm mại như bơ sữa, cuồn cuộn như nước mùa xuân, mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng trong lòng vẫn chưa thỏa mãn. Sáng sớm, ánh sáng le lói xuyên qua lớp giấy cửa sổ mỏng, phủ lên mọi thứ một quầng sáng mờ ảo. Trong ánh sáng dịu dàng, hắn mặc áo xuống giường, mái tóc đen xóa dài, thân hình thẳng tắp. Man cơ, nàng đã hầu hạ ta, có muốn gì không? Không có, cứ mạnh dạn nói ra, ta sẽ lo liệu cho nàng. Công tử nói vậy, mới là làm tổn thương ta. Ta bình tĩnh đáp, ta chọn hầu hạ ngài, không phải vì ngài cần ta, mà là vì ta cần ngài, chỉ vì ta ở bên ngài thấy vui vẻ. Nghe vậy, Phù Ung công tử có vẻ ngạc nhiên, nhìn ta thật lâu, cô nương ngốc nghếch, ta vốn tưởng hắn đã quên chuyện này. Mãi đến nửa tháng sau, vị nữ phụ nhân kia lại đến, lần này bà ta còn mang theo 5 lạng vàng, nói rằng từ khi mài dao, phu quân bà ta không còn nghiện rượu đánh người nữa, chắc là tà ma đã bị trừ. Sau đó cảm ơn rối rít, dúi vàng vào tay Phù Ung công tử. Hắn lấy ra một nửa đưa cho ta, bảo ta đi may y phục mới. Ta là nam nhân, ăn mặc giản dị cũng không sao, nhưng nàng ngày ngày mặc áo gai, ta sợ nó làm chảy xước làn da mỏng manh của nàng. Ta lắc đầu, nhất quyết không nhận. Vốn dĩ ta không hề muốn mượn chuyện này để đòi hỏi hắn điều gì, càng lo sợ hắn sẽ xem hành động của ta là cố ý lấy lòng. Fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Ai ngờ Phù Ung công tử lại dùng số vàng còn lại mua xe bò, hôm sau liền đưa ta đến tiệm vải may quần áo mới. Tuy ngoài miệng từ chối, nhưng trong lòng ta lại vui mừng khôn xiết. Ta chọn liền mấy tấm vải màu sắc khoác lên người, hắn đều gật đầu khen đẹp. Để cho hắn nhìn rõ hơn, ta khoác áo màu lên người, lắc lư eo thon, uốn éo tạo dáng. Để hắn nhìn rõ hơn, ta khoác áo sặc sỡ, nhẹ nhàng lắc eo, bước đi uyển chuyển. Nơi đây tuy vắng vẻ ít người, nhưng những người qua đường đều dừng lại ngắm nhìn, thốt lên một tiếng, tuyệt diệu. Đang lúc thử áo, một nam nhân trung niên đột nhiên xông vào tiệm. Mạn cơ, có phải Mạn cơ không? Ta giật mình, vội vàng lấy tay áo che mặt. Ngài nhận nhầm người rồi. Sao có thể nhận nhầm người được? Nam nhân kia vội vàng đuổi theo. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đã yêu kiều như thần nữ, khiến bao nhiêu nam nhân trên đời phải thèm muốn. Chắc chắn cô nương chính là Mạn cơ khuynh quốc khuynh thành. Thấy vậy, Phù Ung công tử nhẹ nhàng vẫy tay, bảo ta trốn sau lưng hắn. Người nọ lại nói, ta đã bẩm báo với đại vương, ngài ấy bằng lòng dùng 2 tòa thành trì để đổi lấy mỹ nhân. Vị công tử trước mặt cô hãy hỏi hắn xem có đồng ý đổi không. Nghe vậy, ta sững sờ, nam nhân đang dạo chơi ở biên giới Tề Ngụy này chính là một sứ giả của nước Sở. Ta từng nghe nói Sở Vương rất háo sắc, đặc biệt thích mỹ nhân có eo thon, nhưng không ngờ hắn lại dám trước mặt Phù Ung công tử ngang nhiên đòi người. Ta biết 2 tòa thành trì là một vùng đất rộng lớn đến nhường nào, lại càng hiểu rõ nó quan trọng với Phù Ung công tử lúc này biết bao, nên vô cùng lo lắng hắn sẽ đem ta dâng cho người khác. Dù sao thì một mỹ nhân đổi lấy 2 tòa thành trì, đây quả thực là một vụ mua bán có lời. Thấy Phù Ung công tử không nói gì, người nọ lại lấy từ trong tay áo ra một bức thư lụa mỏng. Đây là ấn tín của đại vương, Nếu ngài đồng ý, chúng ta có thể giao dịch ngay lập tức. Thời đại này, nước được chia thành nhiều bang, bang lại có nhiều thành. Nếu một thành trì nào đó muốn tách ra độc lập, sẽ có một văn thư chính thức để phong cho đại vương. Phù Ung công tử mở văn thư ra xem, thấy ấn chương đỏ tươi, văn bản rõ ràng, bèn trầm ngâm không nói. Một lát sau, hắn bất ngờ hỏi ta, Mạn Cơ, nàng thấy thế nào? Thân phận ta chỉ là một nô lệ, biết phải làm sao đây? Ta cúi đầu không nói, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Bỗng hắn giơ văn thư lên, tay cầm hai đầu, xé một tiếng, xé nát văn thư, người sở kia trố mắt nhìn. Phù Ung công tử mỉm cười với ta, không phải nàng muốn làm vương hậu sao? Sao giờ lại không muốn nữa rồi? Ta há hốc miệng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Ngay sau đó, hắn kéo ta đứng dậy, đi theo ta, không biết hắn muốn đưa ta đi đâu. Ta ngoan ngoãn bước lên xe bò. Cách chương.